Khi người của ta đào đất thì tổ chức xe bắn đá quăng vào thành, mượn trọng lượng tảng đá tiếng nặng nề khi rơi xuống đất để phá hư người, địa thính của địch quân. Từ Hoàng con mắt sáng ngời, vui mừng nói. Cách này chắc có thể thực hiện. Quách Gia cười hai tiếng, vuốt râu mỉm cười. Từ Hoàng đứng dậy, liên tục bái lễ nói. Đa tạ quân sư chỉ điểm. Quách Gia xua tay nói. Tướng quân không cần khách sáo, đây là việc tại hạ nên làm. Trong lúc Từ Hoàng vì công chiếm thành Nhữ Nam mà vò đầu bứt tai thì Trương Lãng mấy ngày nay ở thành Tế Dương không nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Hắn vừa phải chỉnh đốn quân đội, vừa phải ổn định dân tâm, thỉnh thoảng chạy đông chạy tây. Có câu đại nạn không chết thì sẽ có phúc, mấy ngày nay tin tức tốt không dứt, Trương Liêu phái quân đội đã tiến vào địa giới Dự Châu, bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận bái quận. Cùng lúc đó, từ Thọ Xuân đến một vạn quân đội chưa tới 7 ngày đã tới Tế Dương. Điều này đối với Trương Lãng không thể nghi ngờ là thuốc trợ tim, khiến trong tay mình càng có nhiều con bài để đánh. Ngày này Trương Lãng đang ở trong chướng xử lý quân vụ, bỗng nhiên vệ binh thông báo Trương Ninh cầu kiến. Cách Trương,